tuy nàng biết mình viễn viễn không thể quên nam nhân này, nhưng có thể khẳng định đảo nó đó là nhà của nàng, đó là đảo của nàng. Phong vân lực tăng lên toàn diện, Tề Nhạc có được tốc độ cực kỳ đặc thù, linh hồn của gió đã tiếp cận tốc độ di chuyển tức thời. Lúc này hắn đã nhìn thấy tổng bộ giáo đình bên dưới, cũng thấy các tín đồ đang thờ phụng Chúa ở ngoài sân. Ở chỗ này cơ hồ không có ai không thờ phụng Chúa, mỗi ngày đều có không ít du khách tới triều bái. Tề Nhạc lần đầu tiên đi tới địa phương thần bí này, đương nhiên hắn sẽ không đi các con đường nhỏ mà vào, cũng không có khả năng tìm được địa phu ông cần tìm. Nhưng mà hắn có hắn biện pháp, với tư cách vương của Cầm Tinh, hắn muốn tìm một người thì chỉ cần biết được vị trí đại khái của người này là rất dễ dàng. Phiêu phù ở giữa không trung, tác dụng của kỳ lân ẩn khiến cho thân thể của Tề Nhạc hoàn toàn ẩn nặc, tinh thần lực lặng yên phóng thích ra chung quanh, cơ hồ đã phủ lên của Vatican. Sau khi phóng thích tinh thần lực thì Tề Nhạc lập tức phát hiện một cổ khí tức phi thường khổng lồ tràn ngập tại cả Vatican. Tinh thần lực của hắn bị loại năng lượng này trùng kích. Loại tình huống này Tề Nhạc lần đầu tiên gặp qua. Hào quang mạnh mẽ này tràn ngập khí tức cường liệt. Không, đây tuyệt đối không thuộc về giáo hoàng, cũng không phải cái kia bốn hồng y đại giáo chủ. Cho dù bọn họ cộng lại cũng tuyệt đối không cách nào phóng thích năng lượng mạnh như vậy. Chẳng lẽ là năng lượng của thiên thần truyền lại sao? Không, cũng không đúng. Tề Nhạc nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình. Bởi vì cổ năng lượng này tuy khổng lồ hơn nữa vô phương mạnh mẽ, nhưng mà Tề Nhạc lại phát hiện bí mật trong đó. Cổ năng lượng cường đại này không có linh hồn, nói cách khác nó không có người nào điều khiển. Ánh mắt lợi hại xuyên thấu trời cao nhìn chăm chú lên vào toàn cảnh Vatican. Đột nhiên Tề Nhạc hiểu được năng lượng khổng lồ này chính là tín ngưỡng A. Vatican trên thế giới này có hơn 1 tỷ tín đồ. Tín niệm của các tín đồ hình thành một bức bình chướng khổng lồ bao quanh Vatican. Khó trách tinh thần lực của mình đột phá lại khó khăn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1229, sáng tạo thần kỳ. 3. Là vị bằng hữu nào đi vào Vatican thỉnh hiện thân tương kiến? Âm thanh nhàn nhạt vang lên trên không trung, một đạo thân ảnh kim sắc lặng hiện xuất hiện trước mặt Tề Nhạc không tới 20 mét. Trong nội tâm Tề Nhạc cả kinh, người này có thể trực tiếp xuất hiện bên cạnh mình nhưng lại không phát hiện hành tung của mình. Giáo đình lúc nào có cao thủ mạnh như vậy? Nhìn chằm chằm vào đối phương thì thấy đây là một người phương Tây khoảng 60 tuổi, một mái tóc vàng đã có nhiều sợi bạc trắng. Trường bào màu vàng làm Tề Nhạc có cảm giác quen thuộc, tuy hắn bay giữa không trung nhưng thân hình lại phi thường cao ngất, một cổ khí tức nghiêm nghị không ngừng hiện ra trên thân thể của hắn. Sở tài phán, Tề Nhạc nhớ lại trang phục của người trước mặt đến từ sở tài phán, nhìn màu sắc y phục của hắn thì có lẽ ít nhất là phó tài phán trưởng. Thu hồi tinh thần lực tứ tán bao phủ người trước mặt này, chỉ thấy sắc mặt người này biến đổi, thân thể của hắn đã trở nên kinh ngạc. Bị một cổ năng lượng trói buộc không chống cự được. Thân thể Tề Nhạc chậm rãi hiện ra trên không trung, trong nội tâm kinh ngạc đã biến mất. Tuy lực lượng của người trước mặt không kém, thậm chí có thể so sánh với bốn hồng y đại giáo chủ, nhưng mà so với hắn thì kém quá xa. Sở dĩ đối phương phát hiện hành tung của mình chỉ sợ có quan hệ trực tiếp tới tín ngưỡng khổng lồ. Xin chào bằng hữu đến từ sở tài phán. Tề Nhạc nhìn qua lão nhân trước mặt. Là ngươi. Trong mắt của người sở tài phán này hiện ra một tia giật mình, thần sắc trên mặt cũng trở nên kính cẩn. Ngài khỏe chứ? Vương giả tới từ phương Đông. Không biết vì sao ngài rình coi Vatican. Tề Nhạc nói, ngài nhận ra tôi sao? Tôi lại không nhận ra ngài đấy. Vâng, ngài không nhận ra tôi nhưng tôi nhận ra ngài. Lúc trước ngài tiến vào ngoài không gian dùng sức một mình một kiếm chém bay tiểu hành tinh tôi vĩnh viễn không quên. Ngài cống hiến cho nhân loại vô cùng to lớn, bất luận là anh hùng nào cũng không bằng được. Lần đó mỗi người giáo đình tham dự hành động đều nhớ kỹ hình dáng của ngài. Tôi tên là Listizier, là tài phán trưởng của sở tài phán. Chào mừng ngài đi vào Vatican. Thì ra người này cũng tham dự hành động tiểu hành tinh lần trước. Khó trách hắn nhận ra mình, trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt. Tề Nhạc nói, Listizier sở trưởng. Ngài không cần khách khí, tôi tới đây lần này là tìm giáo hoàng. không biết ngài có thể dẫn tôi đi gặp hay không? Vừa rồi tôi đang tìm kiếm khí tức của giáo hoàng, đã làm ngài chê cười rồi. Listizia lắc đầu, nói, không, kỳ thật tôi cũng không phát hiện ra ngoài. Là thiên thần nói cho chúng tôi biết có khách quý đến cho nên tôi mới đi ra ngoài tìm kiếm ngài. Nếu ngài tới tím giáo hoàng bệ hạ thì mời đi theo tôi. Đương nhiên Tề Nhạc biết rõ đối phương sẽ không nói ra bí mật của giáo đình, cũng không hỏi là thiên thần nào phát hiện ra hắn. Tề Nhạc không hỏi nhiều và được Listizia dẫn dắt tiến vào trong Vatican. Vatican chính là quốc gia trong quốc gia của địa cầu. Đây tuyệt đối là địa phương thần bí. Nơi này là tổng bộ của giáo đình, cũng có thể nói là nơi tập trung của thần quyền. Được Listizia dẫn dắt nên Tề Nhạc đi vào một tòa cung điện. Thời điểm hắn đi vào trong cung điện này thì tinh thần lực cảm nhận tín ngưỡng lực khổng lồ đã biến mất. Tề tiên sinh đại giá quang lâm, Vatican vinh hạnh tiếp đón. Giáo hoàng Matti một tay cầm quyền trượng sải bước từ trong cung điện đi ra ngoài nghênh tiếp Tề Nhạc. Matti nhìn hắn lúc này biến hóa không nhỏ, thần sắc trên người không còn thâm bất khả chắc như trước kia, nhưng mà ánh mắt và cảm giác hắn cường đại hơn trước kia nhiều, nhất là bộ dạng bình thản bây giờ của hắn làm cho ác cảm của Tề Nhạc giảm xuống không ít. So sánh với Vũ Mâu thì Matti lại khiến Tề Nhạc tiếp nhận hơn một ít. Dù sao lúc trước hắn chỉ là đồng lõa mà thôi, hắn không trực tiếp làm cái gì. Đương nhiên Tề Nhạc cũng không quên Linh Mơn là chết như thế nào. Chính là bốn hồng ý đại giáo chủ của giáo đình ra tay giết Linh Mơn. Tuy hắn đem khoản nợ này tính lên đầu của Vũ Mâu nhưng giáo đình lúc trước làm tất cả khiến Tề Nhạc vĩnh viễn không quên. Đương nhiên hiện tại còn không phải thời điểm nói chuyện này. Giáo hoàng bệ hạ, ngài khỏe. Mạo muội đến đây xin tha thứ. Tề Nhạc khách khí nói một câu. Matti nhìn qua Tề Nhạc làm thủ thế mời. Tề tiên sinh, mời vào trong. Ngài đã tới Vatican thì đó là vinh hạnh lớn của chúng tôi rồi. Nếu lần trước không có ngài thì địa cầu đã bị hủy diệt rồi. Huống chi những gì ngài cống hiến quá lớn, chúng tôi không thể không cân nhắc. Tề Nhạc theo sau Matti đi vào cung điện. Hắn thậm chí còn không có ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhìn Matti nói. Giáo hoàng đại nhân, lần này tôi tới là có chuyện cần nhờ. Matti sững sờ, nói, như thế nào? Tề tiên sinh gặp chuyện gì khó xử hay sao? Kỳ thật cho dù ngài không đến tôi cũng muốn tìm cơ hội bái phóng ngài. Dù sao lực lượng của ngài hiện giờ là mạnh nhất địa cầu. Ngài cũng biết địa cầu sắp đối mặt với địa ngục xâm nhập. Chúng ta chỉ có thể dưới sự dẫn dắt của ngài mới có thể chống lại những sinh vật hắc ám kia. Trên dưới giáo đình chúng tôi đều muốn nghe theo ngài điều khiển. Kính xin Tề tiên sinh không nên từ chối mới tốt. Lão Hồ Ly, đây là Lão Hồ Ly. Tuy Matti nói như vậy là khách khí, nhưng mà hắn nghĩ vậy hay không là chuyện khác. Bảo mình thống soái giáo đình, nói đơn giản là do địa ngục sắp xâm chiếm phương Tây đem chính mình cùng chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đi qua trợ giúp mà thôi. Tính toán này xem ra không sai. Tuy trong nội tâm cũng hiểu nhưng biểu hiện của Tề Nhạc lại không có gì. Nói, chuyện này sau hãy nói đi. Tôi cũng biết địa ngục sắp hàng lâm, thậm chí liền minh giới minh vương Hades cũng dẫn theo đại quân minh giới đi vào địa cầu. Có thể chống lại bọn chúng là quá khó khăn, cho nên lần này tôi mới đi đến giáo đình hy vọng có thể đạt được giáo hoàng ngài trợ giúp. Con mắt Matti sáng lên, tràn ngập khí tức thần thánh nói, ca ngợi thiên đế, dùng danh nghĩa thánh phụ thánh tử thánh linh, chỉ cần chúng tôi làm được thì chúng tôi đem tận lực trợ giúp ngài. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, giáo hoàng bệ hạ, xin ngài đưa tôi đi tới thiên giới. A, Matti trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Tề Nhạc. Hắn tính toán thế nào cũng không nghĩ ra Tề Nhạc lại đưa ra yêu cầu đi tới thiên giới. Sắc mặt của hắn khó nhìn khi nghe yêu cầu của Tề Nhạc. Tề Nhạc cũng không nóng nảy, chỉ là bình tĩnh nhìn qua Matti và đợi hắn trả lời. Thật lâu, Matti thở dài một tiếng, nói, Tề tiên sinh, tôi có thể biết vì sao ngài đi tới thiên giới hay không? Từ địa cầu chúng ta đi thiên giới cũng không phải là chuyện dễ dàng a.

nhưng mà bốn người này mang lại cho Tề Nhạc cảm giác nguy hiểm. Tới cấp độ này của hắn mà cho hắn cảm giác nguy hiểm, hiển nhiên thực lực bốn người giữ cửa rất cường đại. Một tên duỗi bàn tay bao phủ trong áo giáp thép ngăn trở Marty cùng Tề Nhạc tiến lên. Âm thanh lạnh như băng, căn bản không giống lời nói của nhân loại vang lên. Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện từ trên người mặc khôi giáp này hắn không nhìn ra dung mạo. Hắn cảm giác được linh hồn lực vô cùng khổng lồ, nhưng mà hắn cũng không cảm nhận được khí tức sinh mệnh nào. Marty cũng không có bởi vì bị ngăn cản mà tứ giận, ngược lại toát ra một tia thần sắc cung kính khom mình hành lễ, nói, thánh kỵ sĩ tôn kính, thiên đế cùng các người tồn tại. Vừa nói hắn sờ vào ngực trịnh trọng lấy một đoạn kiếm dài 3 tấc ra đưa cho tên thánh kỵ sĩ kia. Kiếm nhỏ màu vàng kim và bên trong phóng ra năng lượng đặc thù. Tuy năng lượng này không mạnh nhưng lại làm cho 4 tên thánh kỵ sĩ đồng thời lui về phía sau một bước không lên tiếng nữa. Bọn chúng lại biến thành tồn tại như băng điêu. Marty quay người lại gật đầu với Tề Nhà, lúc này mới đi vào bên trong. Sau khi bọn họ đi xuyên qua cánh cửa này thì xuất hiện trước mặt một đường hầm u tối. Trong đường hầm thậm chí không có một ngọn đèn dầu nào, liếc nhìn lại lộ vẻ hắc ám. Marty trầm giọng nói, Tề tiên sinh, đây là mật đạo đi vào Quang Minh Thánh Điện. Đối với giáo đình chúng tôi mà nói đây là chỗ bí ẩn nhất. Còn hy vọng ngài không nói ra ngoài. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, yên tâm đi, tôi không có nhiều chuyện như vậy. Vừa nói hai người từ trong mật địa Tề Nhạc vừa hỏi, giáo hoàng bệ hạ, 4 thánh kỵ sĩ vừa rồi hình như không phải người bình thường a. Trước kia tôi còn không phát hiện giáo đình các người còn có cao thủ cường đại như vậy. Tại sao tôi không thấy ngài mang bọn họ đi trợ giúp giáo đình? Marty cười khổ nói, tôi cũng biết bọn họ cường đại, cũng hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của bọn họ, nhưng mà chuyện này là không thể nào. Bởi vì bọn họ vốn không phải là người, cũng không nghe theo lệnh của tôi. Tề Nhạc ứng một tiếng tiếp tục đi vào bên trong. Marty do dự một chút, nói, Tề tiên sinh, ngài không hỏi lai lịch của họ sao? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy hứng thú? Tề Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói, không, kỳ thật tôi có cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều đây là bí mật giáo đình các người, nếu như muốn nói bệ hạ tự nhiên sẽ nói cho tôi biết, nếu không tôi hỏi cũng vô dụng, đúng không? Marty vốn đang sững sờ thì thần sắc của hắn nhanh chóng khôi phục bình thường, than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật bọn họ cũng không phải người của thế giới chúng ta, chính là 4 thần hồn do thiên đế phái tới phụ trợ giáo đình, bọn họ có địa vị siêu nhiên trong giáo đình này. Từ ngày giáo đình thành lập thì 4 thần hồn võ sĩ cũng đã tồn tại. Ngay cả tôi cũng không biết thực lực của bọn họ cường đại ra sao. Tôi chỉ biết rõ từ khi giáo đình mới thành lập và vào giờ khắc khó khăn nhất chính 4 thần hồn võ sĩ này đã trợ giúp giáo đình ổn định căn cơ. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, giáo hoàng bệ hạ nói đùa. Có lẽ ngài không cảm giác được thực lực 4 thần hồn võ sĩ kia đã đạt tới đỉnh phong của thế giới này rồi sao? Phong vân lực tăng lên khiến cho thần hồn của Tề Nhạc tăng lên mức độ khủng bố. Tuy chẳng qua liếc nhìn một cái nhưng Tề Nhạc lại có thể cảm giác được thực lực của 4 thần hồn võ sĩ. Đối với thực lực giáo đình hắn cũng thầm giật mình. 4 người kia thực lực đều trên hồng y đại giáo chủ, thậm chí có thể so sánh với Marty. Khó trách giáo đình lại chiếm cứ địa vị chủ đạo trên thế giới này. Quả nhiên là có chỗ bất phàm. Marty không có nói thêm cái gì, Tề Nhạc trước kia biểu hiện thực lực khiến hắn khó chịu, đối với hắn mà nói tuy thờ phụng thiên đế là trọng yếu, nhưng ôm cây đại thủ Tề Nhạc còn trọng yếu hơn. Vào lúc này hắn tuyệt đối không đắc tội Tề Nhạc, nhưng mà hắn làm sao biết rõ sâu trong nội tâm Tề Nhạc thì đã xem hắn và Vũ Mâu xếp ngang nhau, nếu như không phải sắp xảy ra nguy cơ chỉ sợ Tề Nhạc đã ra tay với hắn. Những thủ hộ giả phương Tây trong mắt của hắn chỉ là địch nhân mà thôi. Xuyên qua mật đạo Tề Nhạc theo sau Marty đi vào một gian phòng. Mật đạo cuối cùng chỉ là một gian phòng. Gian phòng rất nhỏ chừng 10 mét vuông mà thôi. Cả gian phòng đều tối đen. Nếu như không phải Tề Nhạc thị lực kinh người căn bản không cách nào nhìn thấy thứ gì cả. Kim sắc quang mang từ trên người Marty sáng lên. Hào quang lập lòe chiếu sáng mọi thứ nơi này.